Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, quốc dân con rể. Bạch Hạc cũng cảm thấy cháu gái muốn thắng. Đến không trung, mặc kệ Diệp Vũ tốc độ lại nhanh, không biết bay cũng không làm nên chuyện gì. Thế mà, một giây sau, bọn họ hoảng sợ. Chỉ thấy Diệp Vũ dẫm đạp không khí trong nháy mắt lướt trí không bên trong. Vậy mà dẫm đạp không khí không ngừng trèo cao. Bạch Hạc kinh hãi, cũng không phải là phi hành loại hồn kỹ. Đây là cái gì năng lực? Ngưu Cao đồng dạng kinh hãi. Đây là dẫm đạp không khí. Trời ạ, cái này phải cần cỡ nào mạnh cước lực. Diệp Vũ chớp mắt lướt đến Bạch Trầm Hương sau lưng tay tải. Sau lưng nàng nhẹ đụng nhẹ, Bạch Trầm Hương không kịp chấn kinh, sử dụng đệ nhất hồn kỹ, vậy mà hiện lên bốn đạo cái bóng, như là cùng bản thân nàng một dạng, năm cái Bạch Trầm Hương hướng mỗi cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Hiển nhiên, chỉ có một cái là bản thể. Trên mặt đất, Đường Tam sử dụng Tử Cực Ma Đồng, biết bản thể, Bạch Hạc nhẹ nhàng thở ra. Dạng này Diệp Vũ muốn đụng phải tôn nữ của ta, thì phải hao phí gấp 5 lần hai bên thời gian. 5 cái Bạch Trầm Hương đồng thời mở miệng, có thể biết cái nào mới là chân thân sao? Diệp Vũ không để bụng, rất trọng yếu sao? Đương nhiên, chỉ có chân thân mới là thực thể, còn lại đều là hư huyễn, người đụng phải cũng không tính. Diệp Vũ nói, toàn bộ đụng một lần chẳng phải sẽ biết. Trên không trung, Diệp Vũ bày ra tốc độ cực nhanh, vậy mà một giây thời gian chớp động 5 lần, một lần cuối cùng đụng phải Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương chấn động, vốn cho là phân thân sẽ để cho Diệp Vũ phí tổn mấy lần thời gian. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ tốc độ nhanh như vậy, bốn cái phân thân căn bản vô dụng. Bạch Trầm Hương sử dụng thứ tư hồn kỹ, thẳng tắp phi hành. Tốc độ càng nhanh, thứ tư hồn kỹ năng lực cũng là thẳng tắp phi hành gia tốc. Bạch Trầm Hương chớp mắt thì bay ra ngàn mét xa. Hiển nhiên là muốn rời xa cái này. Quy định không có nói rõ phạm vi, cho nên một mực rời xa chờ đợi thời gian đến là được rồi. Thế mà Diệp Vũ trên không trung chạy vội tốc độ càng nhanh. 3 giây thời gian thì lướt đến Bạch Trầm Hương trước mặt. Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp trừng lớn, phi hành hết tốc lực nàng có chút hãm không được. Cánh đã đình chỉ vỗ nhưng cũng không có dừng lại, bởi vì là nhanh chóng thẳng tắp phi hành. Tất cả khó đột nhiên hai bên cải biến quỹ tích, đình chỉ phi hành nàng bởi vì quán tính, trực tiếp đụng phải Diệp Vũ trong ngực. Bạch Trầm Hương chính diện đâm vào Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ nhanh chóng tại Bạch Trầm Hương trên hai tay điểm nhẹ bốn phía sau đó lướt đến mặt đất. Sau đó, Bạch Trầm Hương vẫy cánh rơi xuống, đầu buông xuống, mặt đỏ bừng. Bạch Hạc tự nhiên biết cháu gái vì cái gì mặt hồng như vậy. Vừa mới đúng là lúng túng tràng cảnh. Bạch Hạc nói, chúng ta thua, Mẫn Chi nhất tộc cùng Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo ân oán. Xóa bỏ. Bạch Trầm Hương rất bị đả kích, nhưng cũng là tâm phục khẩu phục. Diệp Vũ quá kinh khủng, nguyên bản cảm thấy chiến đấu. Nàng tu luyện 10 năm cũng không phải hiện tại Diệp Vũ đối thủ. Nhưng không nghĩ tới so tốc độ vậy mà thảm bại. Đồng thời Diệp Vũ không dùng hồn kỹ, không dùng hồn cốt, chỉ bằng mượn tự thân. Thật là đáng sợ, cao ngạo nàng thua, cũng là hoàn toàn phục. Không có lời oán giận, Đường Tam nói, Bạch tiền bối, người nguyện ý chỉ huy Mẫn Chi nhất tộc, thêm vào đường môn sao? Bạch Hạc mắt lộ ra ảm đạm, tốc độ bọn họ là đại lục đệ nhất, nhưng tốc độ nhanh thì sao? Chưa từng có cường lực công kích, phòng ngự lực, tứ tông tộc bên trong, bọn họ yếu nhất. Bạch Hạc nói, chúng ta thêm vào sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Thực lực chúng ta yếu nhất, tiền tài ít nhất, Đường Tam nói, vậy là không có thích hợp không gian cho các ngươi thi triển. Mẫn Chi nhất tộc tăng thêm ám khí. Tin tưởng lại là đường môn bên trong để cho nhất địch nhân khó giải quyết tồn tại. Nghĩ đến ám khí, Bạch Hạc biết cái này cái gọi là ám khí khủng bố đến mức nào. Nhưng cần phải hao phí rất nhiều tiền, huống chi càng cao cấp bậc ám khí. Bạch Hạc nhìn về phía Diệp Vũ, cháu gái thua, tự mình ngã muốn thử xem. Vậy ta cùng Diệp Vũ sau một trận, thời gian một nén nhang, có thể đụng tới ta một lần, liền coi như ta thua. Ta thì thêm vào, tông môn tất cả tiền tất cả thuộc về đường môn, cũng sẽ cố gắng vì đường môn làm cống hiến. Diệp Vũ gật đầu, có thể, bất quá trái lại, ngươi có thể đụng tới ta một chút liền coi như ta thua. Cả hai khác biệt rất lớn, Bạch Hạc tự nhận là Diệp Vũ không đụng tới chính mình. So với chính mình tốc độ chậm, nhưng Diệp Vũ lại muốn chính mình đụng hắn. Như vậy chính mình sẽ thắng. Ngưu Cao nhắc nhở, Diệp Vũ, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh. Chiến lực sánh ngang 91 cấp phong hào đấu la. Nhưng là luân tốc độ. Cái này dân chuyên nghiệp thế nhưng là rất nhanh. Cho dù là phổ thông không phải mẫn thắt phong hào đấu la, cũng khó tại thời gian một nén nhang không bị dân chuyên nghiệp đụng phải. Diệp Vũ nghe vậy trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú. Đồng thời cũng là vì ma luyện chính mình. Đây là cái cơ hội tốt. Diệp Vũ vẫn luôn muốn ma luyện tăng lên tự tại cực ý công. Cảm thấy đệ nhất tốc độ võ hồn Bạch Hạc hẳn là có thể đối với mình đưa đến ma luyện tác dụng. Ta xác định, tới đi, tốt, liền để ta xem một chút tốc độ cao nhất ngươi có bao nhanh. Bạch Hạc cũng muốn nhìn một chút Diệp Vũ chân chính tốc độ, dù sao không dùng hồn cốt cùng hồn kỹ. Hương nhen nhóm. Trong nháy mắt Bạch Hạc động, Đường Tam kinh hãi, cho dù dùng tử cực ma đồng, cũng chỉ là nhìn đến phía trước bóng trắng lóe lên, trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước mặt. Ngưu Cao cùng Thái Thản cảm thấy không ổn, bởi vì Diệp Vũ còn không có phóng thích võ hồn. Đường Tam thầm than, thật nhanh, cho dù là ta tu luyện tới tỉ mỉ tử cực ma đồng, cũng khó khăn bắt, ngươi thua. Bạch Hạc tay đã duỗi ra, chụp vào tại chỗ tựa hồ còn chưa kịp phản ứng Diệp Vũ. Thế mà, tay xác thực không có đụng phải thực chất, bắt được là Diệp Vũ tàn ảnh. Diệp Vũ đã kinh hoàng động đến Bạch Hạc sau lưng. Bạch Hạc quay người kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Vũ đùi phải, lóng lánh đỏ sậm quang mang thanh sắc xương đùi. Bạch Hạc, Ngưu Cao, Thái Thản kinh hãi cùng cực. Trừng to mắt, đây là 100.000 năm trở lên ngoại phụ hồn cốt. Bạch Hạc biết, cái này hồn cốt vẫn là nhanh nhẹn loại. Khó trách không dùng hồn kỹ đều tránh thoát. Ngưu Cao kinh thán, không chỉ có kinh khủng hồn hoàn phối trí, còn có kinh khủng hồn cốt phối trí. Thật là yêu nghiệt, Bạch Hạc mi đầu ngưng tụ lại. Khó trách tự tin như vậy, nguyên lai có dạng này hồn cốt. Như vậy ta muốn toàn lực ứng phó. Bạch Hạc võ hồn phóng thích. Vàng vàng tím tím tím đen đen sẫm 8 cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện. Đồng thời, Diệp Vũ lần nữa động. Cơ hồ cùng một thời gian, Bạch Hạc đã đi tới Diệp Vũ trước đó đứng địa phương. Tay đã lướt qua, một bên Đường Tam kinh hãi. Cũng không thấy Bạch Hạc động. Hắn ánh mắt cũng còn dừng lại tại Bạch Hạc vừa mới chỗ đứng chỗ. Nhưng Bạch Hạc liền đã lướt đến Diệp Vũ vị trí chi địa tay đã lướt qua. Quá nhanh, Đường Tam kinh thán. Không hổ là đệ nhất tốc độ võ hồn. Bách hợp tốc độ quá nhanh có thể dùng kinh hãi thế tục để hình. Dung, nhưng lần nữa không có bắt đến Diệp Vũ. Bạch Hạc mắt lộ ra tán thưởng. Hảo tiểu tử, lại tránh thoát. Tán thưởng đồng thời rất thưởng thức. Hiếu kỳ hỏi, Diệp Vũ, có bạn gái không? Diệp Vũ giật mình, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bạch Hạc cười hắc hắc, tôn nữ của ta cũng không nhỏ. Bạch Hạc lời còn chưa nói hết. Bạch Trầm Hương mặt đỏ lên khí dậm chân một cái. Đỏ mặt nói, ra ra, ngươi nói cái gì đó? Ta mới 17 tuổi, còn sớm đây. Diệp Vũ im lặng, nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ có thể trách chính mình quá ưu tú. Đường Tam khẽ cười nói, lại là một cái muốn theo Vũ ca kết thân. Bạch Hạc hỏi, trước đó từng có? Đường Tam gật đầu, từng có, đồng thời không ít. Bạch Hạc than nhẹ, cái kia càng không thể bỏ qua a. Than nhẹ đồng thời, Bạch Hạc mắt nhìn Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương phiền muộn cực kỳ, trực tiếp chạy đến trong phòng. Đường Tam nhìn lấy Diệp Vũ trêu ghẹo nói, Vũ ca, ta cảm thấy quốc dân con rể cái danh xưng này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.